các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 114, 114, một người một chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch đứng ở nơi đó làm gì? Âu Dương mang theo Cầu Tử vẻ mặt nghi hoặc nhìn bóng lưng Bạch Phi Vũ nhỏ giọng hỏi Trần Trường Sinh. Đại khái Bạch sư đệ nghĩ tới chuyện gì khổ sở đi. Trần Trường Sinh nhỏ giọng hồi đáp. Chẳng lẽ là nghĩ tới bạn gái kiếp trước? Tức cảnh sinh tình. Âu Dương vẻ mặt bát quái nhìn Bạch Phi Vũ. Tiểu Bạch người này luôn là một bộ ổn trọng. Thành thục dáng vẻ. Bạch Phi Vũ một thân bạch y đưa lưng về phía ba người. Trên mặt hồ dựng mấy vạn cán phi kiếm lưu chuyển kiếm ý. Đang yên lặng chờ Bạch Phi Vũ chọn lựa. Vạn kiếm hư không mà đứng. Độc đẳng một người. Trường hợp này, Bức Vương quả thực không còn ai khác ngoài Tiểu Bạch. Ngẫm lại cái kia thủ. Ta vì tiên, tiên vì ta. Ta là thế gian đệ nhất tiên. Trên thế giới này mạnh nhất tiên. Đáng tiếc chính là tài văn chương không được. Chữ viết rất xấu. Đột nhiên Bạch Phi Vũ xoay người hướng Âu Dương ba người đi tới. Sau lưng mấy vạn cán trường kiếm bay không trung rên rỉ một tiếng. Giống như sủi cảo một lần nữa rơi vào trong vấn kiếm trì. Tựa như bị cha nam khiêu khích sau đó gặp phải vứt bỏ. Phi kiếm rơi xuống nước nhấc lên mảng lớn hơi nước. Để tiết phẫn nộ cá nhân. Bạch Phi Vũ nhìn chằm chằm Âu Dương bước nhanh tới. Giơ tay lên chụp lấy đầu Âu Dương. Âu Dương vừa chuẩn bị giơ Cầu Tử ngăn cản trong tay lên. Bạch Phi Vũ cũng đã nhẹ nhàng rút châm cài trên đầu Âu Dương xuống. Trong nháy mắt tóc Âu Dương sắp rụng. Bạch Phi Vũ đem cây châm gỗ trong tay cắm lên tóc Âu Dương. Quả nhiên không phải a, Bạch Phi Vũ nhẹ giọng thở dài một hơi. Rút châm gỗ trên tóc Âu Dương ra. Nhất thời Âu Dương tóc tai bù xù ngây ngốc ở chỗ cũ. Tiểu tử ngươi có bệnh sao? Đột nhiên Âu Dương tóc bị làm tan nhất thời tức giận. Nâng con chó trong tay lên chuẩn bị để cho mỹ nhân cho Tiểu Bạch một ngụm. Bạch Phi Vũ lại đem châm gỗ ném cho Lãnh Thanh Tùng nói. Cây châm gỗ này cùng tờ giấy kia đều giống nhau. Đúng là ngươi cần. Hảo hảo cảm ngộ một chút. Lãnh Thanh Tùng nhận lấy châm gỗ nhìn thoáng qua. Trên châm gỗ bình thường lại có một tia làm cho mình cảm giác được đạo vận thân thiết. Lãnh Thanh Tùng gật gật đầu mở miệng hồi đáp. Lãnh Thanh Tùng sẽ không cự tuyệt ý tốt của các sư huynh đệ. Cũng sẽ không keo kiệt gì với sư huynh đệ. Bạch Phi Vũ một mình tìm một tảng đá lớn nằm ở phía trên. Nhìn trời xanh cùng hồ nước trước mắt. Cảm giác đầu óc hỗn loạn. Từ sau khi mộ phần của mình bị đào ra. Ký ức chết đi bắt đầu điên cuồng công kích chính mình. Để cho Bạch Phi Vũ cảm giác được phiền chán. Thậm chí có chút chán ghét. Chính mình gọi Bạch Phi Vũ. Mà không phải thượng cổ thời kỳ Lý Thái Bạch. Chính mình cùng người kia không có bất cứ quan hệ gì. Bạch Phi Vũ nhiều lần ở trong lòng như vậy thôi miên chính mình. Nhưng trong lòng mình đồng dạng rất rõ ràng. Như vậy căn bản không cách nào thuyết phục chính mình. Có một số việc không phải dựa vào quên lãng là có thể đi qua. Món nợ mình thiếu tựa hồ cũng không trả nổi nữa. Cái kia một mình đầu nhập kiếm lô. Lấy thân thể tế kiếm thân ảnh. Chẳng những trợ giúp mình tìm về bổn mạng kiếm. Thậm chí còn để cho mình đẩy ra cái kia vô thượng kiếm đạo đại môn. Từ đó kiếm tiên Lý Thái Bạch liền ngang trời xuất thế. Cũng không còn thân ảnh gọi mình là Tiểu Bạch nữa. Thật sự là cái hỗn đản a. Làm ra như vậy xả thân vì người sự tình. Có hỏi qua ta ý kiến của mình sao? Bạch Phi Vũ cảm giác trong lòng phiền muộn. Giống như là một đoàn loạn ma bình thường. Trường Sinh, để tiểu tử ngươi nắm chắc. Ngươi không thể dùng chút sức sao? Đại sư huynh, ta bắt không được nó. Nó có điểm là lạ. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Một chút là tốt rồi. Một chút là tốt rồi. Đại sư huynh. Con chó này thật không có vấn đề sao? Nói nhảm, không có vấn đề. Bây giờ ta đang làm gì? Bên tai vang lên một trận tiếng ồn ào. Âu Dương cùng Trần Trường Sinh ở bên tai hô to gọi nhỏ. Để Bạch Phi Vũ vốn có chút phiền muộn ngồi dậy. Bất mãn nhìn về phía Âu Dương. Âu Dương cùng Trần Trường Sinh. Một người ấn chân trước của con chó lạp xưởng kia. Một người ấn chân sau. Âu Dương ở trên người chó Lạp Xưởng không ngừng tìm kiếm cái gì. Tịnh Tử liều mạng giãy giụa. Thập phần kháng cự bị người tùy ý đùa bỡn như vậy. Hai người các ngươi nhàn rỗi như vậy. Đối với một con chó cần phải biến thái như vậy sao? Bạch Phi Vũ có chút bất mãn nói với Âu Dương. Tứ sư đệ, con chó này thật sự có chút cổ quái. Rõ ràng có bản thể, nhưng giống như lại không có bản thể. Rõ ràng hai tay mình giữ chặt chân trước của con chó, nhưng trong tay lại giống như cái gì cũng không bắt được. Giống như là nắm không khí. Trần Trường Sinh thậm chí vận dụng thần hồn lực, mặc dù khá hơn một chút, nhưng loại cảm giác trống rỗng này vẫn thập phần mãnh liệt. Chính mình muốn từ trên người con chó Lạp Xưởng này nhổ xuống mấy cọng lông cho ý nghĩ cũng triệt để bổ nhào vào không trung. Mỗi khi Trần Trường Sinh túm lấy lông chó trên người con chó này, lông chó cũng sẽ một lần nữa trở lại vị trí ban đầu. Chính mình đã nhổ không biết bao nhiêu lần, vẫn là cái dạng này. Điều này cũng làm cho Trần Trường Sinh có chút bất ngờ. Con chó này rốt cuộc có lai lịch gì? Không phải thân thể, không phải thần hồn, vật liệu tạo thành con chó này là vật gì? Âu Dương lại không có bất kỳ cảm giác nào. Còn đang ngạc nhiên con chó Lạp Xưởng này dĩ nhiên cũng không có hệ thống bài tiết. Nói cách khác con chó Lạp Xưởng này chẳng phân biệt được đực cái còn không cần ăn uống. Ta chính là tiên nhân lưu lại đạo bảo a. Các ngươi cứ như vậy đối đãi đạo bảo sao? Chó Lạp Xưởng một bên điên cuồng giãy giụa hai người ma chảo, một bên hét lớn, mình thân là một trong những pháp bảo mạnh nhất thế gian. Tại sao lại bị nhục nhã như vậy? Hơn nữa trong vòng một ngày sẽ bị nhục nhã hai lần. Lần đầu tiên bị Âu Dương kiểm tra xem mình là chó đực hay chó cái. Lần thứ hai còn phải cẩn thận xác nhận một lần nữa. Hơn nữa giữ chặt chân trước của mình tiểu tử kia, càng là có tật xấu. Ngắn ngủn mười mấy cái hô hấp trong lúc đó, đã nhổ chính mình mấy trăm lần lông chó. Thân là đạo bảo chính mình không cần mặt mũi sao? Đạo bảo, Trần Trường Sinh lập tức có chút hiểu rõ. Đối với đạo bảo, hiện tại mình còn có một con rối ở trong cấm địa Thanh Vân Tông tham ngộ đạo bảo. Nếu như con chó này thật sự là một kiện đạo bảo, vậy tình huống trên người con chó này cũng có thể nói rõ ràng. Dù sao thân là pháp bảo mạnh nhất trong thiên địa, có năng lực quỷ dị khó lường cũng là rất bình thường. Nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi đại sư huynh thật đúng là đi một chuyến tiên nhân bí cảnh, còn từ trong tiên nhân bí cảnh vớt ra một con chó. Trần Trường Sinh khóe miệng kéo kéo, nhìn về phía Âu Dương còn vẻ mặt tò mò bám chân chó nhìn tới nhìn lui. Vị đại sư huynh nhà mình này thật đúng là phúc duyên thâm hậu a. Lỗ tai Bạch Phi Vũ giật giật, đứng lên đi tới, ngồi xổm trước mặt chó Lạp Xưởng nhìn kỹ một chút, trong mắt một tia lưu quang hiện lên, sau đó nhanh như chớp vươn tay phải ra bắt lấy đuôi chó Lạp Xưởng trực tiếp nhấc lên. Các ngươi nghịch đủ chưa? Được nhắc tới chó Lạp Xưởng mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phi Vũ đang nắm cái đuôi của mình. Khi chó Lạp Xưởng nhìn về phía đôi mắt lóe sáng kia, chó Lạp Xưởng nhất thời sững sờ ở nơi đó. Trong mắt chó Lạp Xưởng đồng dạng lóe lên một đạo lưu quang. Bạch Phi Vũ cùng chó Lạp Xưởng đối diện tại chỗ. Một người một chó cứ như vậy lẳng lặng đối diện. Cách chương.